Anh Hoàng Anh thích ở chung với ai đó thì con vui mừng thay anh ấy còn không kịp nữa là. Vả lại đã đến lúc này rồi. Bên ngoài đã không còn chỗ trống. Con thấy bàn này lớn như vậy. Mấy người chúng ta cũng ăn không hết. Cứ để Lâm Ngọc Linh ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi. Lời này của Tạ Miên vô cùng chu đáo tỉ mi. Còn thể hiện sự sâu sắc được sự thấu tình đạt lý. Luôn hiếu cho người khác của bản thân. Cách Chương.